Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, Huyết Sắc Đông Phương chiếu phim. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ở huyện Dương Lâm lưu lại 7 ngày. Trương Dịch Phong dịch Dung cải trang. Cầm Ponson cho hắn đặc thù giấy thông hành. Thừa cơ trở lại Vương Thành. Hắn tới lui tự nhiên. Không cần ngồi máy bay bị tội. Nhưng là lần này cùng hắn đi bay xin còn có 6 đại mỹ nữ. Không bại lộ cửa thứ nguyên bí mật. Thì nhất định phải dáng vẻ giả bộ một chút. Các nàng là ám huyết hoa hồng 6 người tổ. Lần trước Hoàng Hồng Tinh phái người bắt cóc chuyện của cha mẹ tình phát sinh sau đó. Trương Dịch Phong cùng lão gia cao tầng câu thông qua. Vương Thất phái ra 60 người bảo vệ. Đối với cha mẹ, vợ chồng anh cả, Thái Mặc Nùng thân người an toàn tiến hành bảo vệ. Ám huyết hoa hồng 6 nữ sẽ không có đất dụng võ. Thái Mặc Nùng cũng hy vọng các nàng có mình sinh hoạt. Không nên đem thời gian lãng phí ở nàng trên mình. Liền đem 6 nữ vứt cho Trương Dịch Phong. Không nhà để về sau chị em gái. Dây dưa tới Trương Dịch Phong. Nhất là hồng huyết con bé quỷ này. Ngây ngô, nũng nịu, giả trang quỷ, các loại dây dưa. Trương Dịch Phong bị nàng phiền không được. Mới đáp ứng mang các nàng trở về nước. Một lên máy bay. Hồng huyết liền líu díu nói không xong không có. Sau chị em gái tướng mạo tương tự. Là vô cùng vì hiếm thấy 6 bào thai. Các hành khách kinh ngạc không thôi. Liền liền đẹp lệ con nữ tiếp viên hàng không cũng chạy tới xem náo nhiệt. 6 bào thai chị em gái kẹp ở giữa Trương Dịch Phong. Trở thành nam các hành khách ánh mắt giết đối tượng. Mấy giờ đau khổ sau này. Máy bay chở hành khách đáp xuống Vương Thành phi trường quốc tế. Nhận được Trương Dịch Phong điện thoại Giang Thanh Yến. Đeo kính mát. Ăn mặc rượu màu đỏ dây đeo quần cụt, tựa vào ánh sáng đẹp lung linh trên xe thể thao, đẹp lệ diêm dúa lòe lòe, giống như vưu vật, để cho đi ngang qua các du khách không kềm hãm được quay đầu xem nàng. Còn có chút người Tây Phương, to gan hướng nàng huýt sáo, giang nữ thần nhìn hờ hững, lúc này, nàng đột nhiên ngồi dậy, hoàn mỹ dáng vẻ hiển lộ không thể nghi ngờ, môi đỏ mọng vi kiều. Đạp hận trời cao đi tới. Trương Dịch Phong không có phát hiện Giang Thanh Yến. Vẫn còn ở khắp nơi ngắm nhìn. Hắn lo lắng Giang Thanh Yến nhận không dừng được hắn tới. Cầm lấy điện thoại ra đang muốn đánh nàng điện thoại lúc này một đôi trắng nõn tay. Đưa tới cướp đi điện thoại di động. Không cần gọi điện thoại. Người hóa thành cho ta đều biết. Giang Thanh Yến cười híp mắt nói. Hụ hụ hụ. Trương Dịch Phong bị nàng lời nói nghẹn gần chết. Cái gì gọi là hóa thành cho đều biết. Nghe thật giống như hai người là cừu nhân tựa như. Giang Thanh Yến quét Trương Dịch Phong một cái. Ánh mắt nhìn về phía ám huyết hoa hồng 6 nữ. Nhưng gặp các nàng dung mạo. Kính mắt sau trong mắt lướt qua nồng nặc tươi đẹp. 6 nữ anh khí bộc phát. Ngũ quan tinh xảo. Nhưng phải nói đẹp lệ. Giang Thanh Yến tự tin thắng được các nàng. Nhưng người ta là 6 bào thai, 6 dáng dấp giống nhau như đúc người đẹp, phỏng đoán đối với người đàn ông là hấp dẫn cực lớn đi. Khẩu vị thật đặc biệt mà, Giang Thanh Yến cười mỉa nói, trở về rồi hãy nói, nơi này không tiện, Giang Thanh Yến chú ý tới ánh mắt của người đi đường. Hừ hừ một tiếng, xoay người túm eo thon đi vào trong xe, Trương Dịch Phong đi theo nàng lên xe. Ám huyết hoa hồng 6 nữ chính là lên bảo vệ xe hơi. Cùng nhau trở lại vương cung cầu vồng. Trên đường Trương Dịch Phong nhắm mắt dưỡng thần. Một câu nói chưa nói. Tức giận Giang Thanh Yến ngứa răng. Bất quá cái này cổ mùi giấm ở thấy Thái Phương Hà sau liền biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì Thái Phương Hà biết ám huyết hoa hồng 6 nữ. 6 nữ thân phận nàng cũng biết. Sau này các người liền ở lại vương cung người hầu thất đi. Susan, các nàng liền giao cho ngươi. Mấy nữ hàn huyên sau này. Trương Dịch Phong phân phó Susan an bài ám huyết hoa hồng 6 nữ. Thành tựu người hầu thất thành viên. 6 nữ là liệt vào quân đội hàng ngũ. Cấp bậc thấp nhất đều là thiếu úy. Cũng coi là thời gian cực khổ đã qua đi. Sau này có thể quang minh chánh đại đi ở trên thế giới. 6 nữ đi theo Susan rời đi. Trương Dịch Phong mới hướng Thái Phương Hà hỏi tới huyết sắc Đông Phương sự việc. Huyết sắc Đông Phương là Đông Á 7 Liên Hiệp Quốc hợp quay phim phản chiến tranh thế giới thứ 2 đề tài sử. Thi cấp phim truyền hình. Bộ này phim truyền hình sẽ đem hoàn mỹ lại xuất hiện đệ nhị thế chiến Đông Phương chiến trường. Từ đảo quốc quân đội xâm lược Triều Tiên bán đảo, đến già nhà 14 năm kháng chiến, Thái Bình Dương chiến trường, nước Nhật chiến bại, thẳng đến Tokyo xét xử, đầy đủ kịch 100 tập. Chiến tranh thế giới thứ 2 Đông Phương chiến trường phát sinh qua trọng đại lịch sử chuyện kiện. Cũng biết toàn cảnh thức phơi bày cho người xem. Trọng yếu nhất chính là, bộ này phim truyền hình từ kịch bản biên soạn, đến hái cảnh quay phim, hậu kỳ biên tập lại chế tạo, đều là do truyền thông Hà Quang một mình gánh chịu. Những quốc gia khác chính là đi vào trong bỏ tiền, vỗ mỗi người quốc gia lịch sử bộ phận lúc này ra người xuất lực. Quân đội cũng biết phối hợp, sức ảnh hưởng rộng vô cùng hiện lên. Nếu là làm hỏng, đối với truyền thông Hà Quang là tai họa ngập đầu. Vội vàng chạy về, chính là không yên tâm. Thái Phương Hà biết quan hệ trọng đại, nói, Quách Đào, đạo diễn Tô đã gọi điện thoại cho ta. Huyết sắc Đông Phương hậu kỳ biên tập lại toàn bộ hoàn thành. Ngoài công ty vụ bộ cũng đem ảnh miếng phát cho có liên quan quốc gia ngành khảo hạch. TQ phương diện làm ra đáp lại. 15 tháng 8 tàu sẽ ở CCTV khung giờ vàng phát hình. Ngược lại là Triều Tiên. Hàn Quốc, chấm ngoặc kép, hừ, chiến tranh thế giới thứ hai lịch sử cứ như vậy. Triều Tiên, Hàn Quốc chẳng lẽ còn mới có thể có ý kiến? Trương Dịch Phong chau mày, có chút tức giận, đệ nhị thế chiến Triều Tiên bán đảo người chính là đi ra tới góp vui. Dựa theo khi trước kịch bản, nước Nhật đối với Triều Tiên bán đảo chiến tranh hai tập liền quay xong. Nhưng Hàn Quốc, Triều Tiên không đồng ý, cứng rắn phải thêm hí. Chiều dài kéo dài tới tập thứ 5, chẳng lẽ còn chưa hài lòng? CMN, bố đầu tư mấy chục triệu kim nạp, mới mấy nội Á chiến tranh cũng không quá 3-4 tập. Ta đều không nói gì, bọn họ còn muốn cãi vã. Trương Dịch Phong đứng lên, càng nói càng tức giận. Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà buồn cười nhìn hắn. Giang Thanh Yến đưa tay kéo hắn ngồi xuống, nhỏ giọng khuyên nhủ, loại chuyện này rất bình thường. Đổi lại là ta cũng hy vọng mình quốc gia cảnh diễn nhiều một chút. Lịch sử chính là lịch sử, ta không thể vô căn cứ chứ. Hụ hụ hụ, mới mấy nội Á chiến tranh người Papua là chủ lực. Ta nhớ lịch sử không phải là nói như vậy à? Thái Phương Hà cười mỉa nhìn Trương Dịch Phong hỏi. Trương Dịch Phong lão mặt đỏ lên, chẳng nói lên lời không nói. Hiếm có cơ hội biết quảng cáo Vương quốc Bai Xin. Hắn dĩ nhiên nếu không dư lực, chân thật trên lịch sử, mới mấy nội Á chiến tranh là Thái Bình Dương chiến trường trọng yếu tạo thành bộ phận. Trước sau tống táng hơn 100.000 đảo quốc quân đội, nhưng phải nói chủ lực là người Papua. Đây có điểm kéo, nếu là không có Kangaroo, nước Mỹ ở trước mặt chỉa vào, sợ rằng mới mấy nội Á đã sớm thất thủ. Dĩ nhiên, Kangaroo cũng không yên lòng. Sợ nước Nhật công nhập bọn họ biên giới, lúc này mới phái binh nghênh chiến, trở địch với đất nước cửa ra. Lúc ấy Bai Xin còn không có dựng nước, có thổ dân ở nước Nhật lắc lư hạ, thậm chí giúp nước Nhật trà gạo áo liên quân. Phải nói người Papua đối với mới mấy nội Á chiến tranh cống hiến thật không có nhiều ít. Được rồi, không cùng bọn họ so đo, để cho ngoại vụ bộ thúc giục chặt điểm. Qua mấy ngày chính là 15 tháng 8 số, thừa dịp phản chiến 60 chu niên thời cơ, đem huyết sắc Đông Phương đẩy ra ngoài. Có thể hay không được lợi hồi chi phí liền xem lần này. Trương Dịch Phong nói, Thái Phương Hà liếc hắn một cái, gật đầu một cái, suy tư chốc lát, Trương Dịch Phong quay đầu hướng Giang Thanh Yến nói, ở đài truyền hình phát hình nửa giờ sau đó, huyết sắc Đông Phương chuyển lên đến PP Video. Sóng biển video, quảng cáo bộ có thể bắt đầu làm việc. Internet quyền phát, chấm ngoặc kép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http.